Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, ngưng cương luyện sát. 1. Khi cái kia màu đen 6 cánh tinh linh muốn hướng về Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương trên hạ xuống. Sở Vân Vân theo bản năng liền muốn đem trong tay thương lui về phía sau thu lại. Nàng hiện đang ngưng tụ ở thương trên lực lượng cũng thật không vừa. Sở Vân Vân kẻ địch là 4 vị thần linh hóa thể cùng Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm. Sở Vân Vân thương lực nếu như nhỏ, căn bản không đủ để đánh vỡ trước mắt cái này từng tầng bích chướng. Còn có những kia chặn lại nàng đi tới sắc bén ánh đao. Cái này nghịch thần kỳ thương trên cương lực, dù là chỉ phân ra tốc độ lớn một tia, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết một cái địa bảng giữa võ tu. Chỉ là cái này màu đen tinh linh tốc độ cực nhanh, linh động khó mà tin nổi. Sở Vân Vân vừa mới hơi động niệm, cái kia 6 cánh tinh linh cũng đã nhào vào trên thân thương. Sau đó con vật nhỏ này liền trực tiếp hòa tan vào. Nó không gặp đến bất kỳ trở ngại, lại đem Sở Vân Vân chân nguyên cương khí đều không coi là gì, trực tiếp chui vào đến thân thương bên trong. Sở Vân Vân thấy thế sững sờ, màu xanh lam trong con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là nàng trên đầu vai tiểu sư tử, cũng là ánh mắt ngưng nhiên. Nó nhìn cái kia màu đen 6 cánh tinh linh hòa vào nghịch thần kỳ thương vị trí, vẻ mặt như gặp đại địch. Trước nó đều không đem vật này để ở trong mắt, bây giờ xem ra lại rất không ổn. Cái tên này rất có thể sẽ thành làm vì tương lai mình đại địch. Tiểu sư tử trước đây đều là nói xấu sau lưng tiểu tóc húi cua. Cái tên này mỗi ngày đến cùng Bạch Tiểu Chiêu tranh sủng, tháng ngày qua uất ức cực kỳ. Không nghĩ tới nó hiện tại cũng sắp đối mặt cái này một kết cục. Sở Vân Vân nhưng là nhắm hai mắt ngưng thần cảm ứng. Chốc lát sau khi nàng thân hình bỗng nhiên thuấn thiểm về phía trước, cái kia nghịch thần kỳ thương lấy vô cùng sắc bén, dễ như trở bàn tay đâm thủng phía trước một tầng hư không bích chướng. Phía trước cái kia lớp không gian tức thì như phá nát pha lê giống như nổ tan ra. Sở Vân Vân thân thể mềm mại qua lại mà qua, đi tới một tòa mới phù không đảo nhỏ. Nàng mơ hồ cảm ứng được mười mấy tòa phù không đảo ở ngoài. Có người thất kinh, tại sao lại nhanh, tốc độ nhanh nhiều như vậy. Ba cái hô hấp liền đánh vỡ mấy vị thượng thần gia cố qua hư không vách. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào sức mạnh của nàng còn có thể tăng cường? Sở Vân Vân mỉm cười nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía trong tay thương. Đi ra đi tiểu tử, sức mạnh của ngươi dùng ở đây không quá thích hợp. Nói là đao châu giết gà đều không quá đáng. Ngươi lực lượng bổn nguyên, không thể như vậy mất không? Nàng đã biết cái này màu đen 6 cánh tinh linh là món đồ gì? Theo Sở Vân Vân tiếng nói, một chút hắc quang từ nghịch thần kỳ thương trên lan ra, cuối cùng ngưng tụ ra một cái to bằng đầu ngón tay yểu điệu thiếu nữ. Nàng thi triển lên 3 đôi trong suốt cánh chim, lại lần nữa quay chung quanh Sở Vân Vân bóng người chuyển động. Cuối cùng cái này màu đen 6 cánh tinh linh rơi vào Sở Vân Vân mở rộng ra tay trong lòng bàn tay. Sở Vân Vân đem nàng nhấc đến trước mắt mình trên dưới đánh giá một phen. Sau đó hiếu kỳ hỏi, người bản thể đây, bản thể ở đâu? Cái kia màu đen 6 cánh tinh linh nghe vậy lại thở dài một hơi, hiện ra bất đắc dĩ vẻ. Đồng nhất thời gian, thần binh khố bên trong, tinh thần đại pháp sư La Hán Tông chính đang nhanh chóng bày trận. Hắn liệu cơm gắp mắm, nhập ra tùy tục, rất nhanh sẽ ở thần binh khố bên trong tầng thứ 7. Dựng nổi lên một tòa mô hình nhỏ trận pháp giàn giáo. Cái này trận pháp tác dụng duy nhất chính là tụ sát, không chỉ phải đem thần binh khố bên trong binh sát tụ tới đây, còn muốn dùng thái vi viên bên trong trận pháp kết cấu làm vì ống dẫn, đem hạ tầng 9 tòa lòng núi bên trong quán sát, kể cả thiên đế tọa bên kia khả năng tồn tại sát lực, tất cả đều ngưng tụ lại đây. La Hán Tông không cần cân nhắc cái khác phân đoạn, cái gì khống chế, cái gì tế luyện, một mực cũng không cần quản. Những thứ này đều là Sở Hy Thanh vấn đề của chính mình. La Hán Tông chỉ cần nghĩ biện pháp, đem những thứ này sát lực dẫn lại đây liền có thể. Sở Hy Thanh cũng ở cho hắn làm trợ thủ. Hắn cầm một viên ngoại pháp thần đồng, cũng có thể giả mạo một cái thuật sư. Tuy rằng phù văn trận pháp như thế không biết, nhưng có thể chiếu La Hán Tông yêu cầu vẽ một ít đường nét. La Hán Tông yêu cầu không cao, chỉ cần không phải siêu siêu vẹo vẹo đường nét, đều có thể tiếp thu. Ngược lại đây là cho Sở Hy Thanh chính mình dùng. Ngay khi ngăn ngắn sau nửa canh giờ, tòa này tụ sát trận tươi thắm thành hình, gần đủ rồi. La Hán Tông bốn phía liếc mắt nhìn, làm cuối cùng kiểm tra. Dựa theo đao quân yêu cầu, nó có thể đem thái vi viên bên trong các loại sát lực, tất cả đều dẫn đến đây. Bất quá đao quân nhất định phải dùng. Này tòa trận không có bước đệm, không có ngự không, tự nhiên cũng không có tế luyện. Đến lúc đó ngươi một khi thất thủ, nhẹ thì bạo thể mà chết, nặng thì thân hồn đều diệt. Nói không chắc tự thân còn sẽ trở thành tế phẩm, tác thành những kiêu oán sát. Khi đó đem lấy Sở Hy Thanh máu tươi làm vì dẫn. Ở đây uẩn nhưỡng ra một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ta rõ ràng, ta tốt xấu cũng luyện qua một trận sát, há có thể không biết lợi hại. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười, đem đỉnh đầu của mình kỳ quái mũ quăng đến bên cạnh góc. Sau đó độc thân đứng đến trong trận vị trí. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi. La Hán Tông liền hai tay nắm một cái ấn quyết, ý đồ xúc động trận pháp. Hắn lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích, hướng về thần binh khố thượng tầng phương hướng phóng tầm mắt tới. Bọn họ đã đuổi tới. Là Lục Loạn Ly nói cái kia năm cái thần thị. Bọn họ xác thực rất cường đại. Cất bước lúc bạo loạn thần lực bốn phía chuyển động loạn lên. La Hán Tông cách ở rất xa liền cảm ứng được. Sở Hy Thanh híp híp mắt, liền không rất lưu ý. Tiếp tục, La Hán Tông nghe vậy không chần chừ nữa. Đem trước mắt tụ sát trận thôi phát xúc động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đầu tiên là thần binh khố bên trong từng tia binh sát, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng chảy xuôi lại đây. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều binh sát bị hấp kéo. Sát lực vật này, bản thân thì có lẫn nhau hấp kéo đặc chất. Chỗ nào nùng, liền hướng chỗ nào lưu. Trong trận tụ tập binh sát càng nhiều, đối với cái khác binh sát hấp dẫn liền càng mạnh. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu thong dong tự nhiên, toàn lực mở ra tự thân, táng thiên thần huyết dị. Hấp luyện những thứ này sát lực, hắn táng thiên thần huyết. Có tên là vệ nguyên, năng lực thiên phú. Cái này bắt nguồn tại La Hầu. Có thể lấy nuốt chửng bất kỳ nguyên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà sát lực vật này, nói cho cùng cũng là nguyên khí một loại. Sở Hy Thanh đầu tiên là triển khai nhai tí đao. Đem những thứ này binh sát đỉnh ở bên ngoài. Sau đó dùng hắn như ý tùy tâm đao cùng cửu diệu thần luân kiếm. Đem từng cái nát bấy. Sau đó ở bên trong chọn chọn lựa lựa, thích hợp liền dung nhập đến tự thân, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát cùng vô tướng thần phong. Sát ở trong, không thích hợp liền tiếp tục đỉnh ở nhai tí đao màn bên ngoài. Hắn, vô tướng thần phong sát hồi lâu đều không có tăng lên. Cái này binh sát dùng cho bình thường 2-3 phẩm võ tu, vẫn là không có gì bất lợi, dùng cho ứng chiến cao thủ chân chính. Nhưng có điểm vô bổ, thử hỏi những kia địa bảng trước liệt, còn có thiên bảng trên cường giả, cái nào không phải ngưng tụ một thân đỉnh cấp ngoại sát. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Sở Hy Thanh trên dưới quanh người đều bị một tầng ô kim sắc sát lực bao trùm bao phủ. Mà lại cái này sát lực càng ngày càng đậm, càng điệp càng dày, thoạt nhìn lại như là một cái cực lớn ô kim sắc kim loại cầu. Ở kim loại cầu bên trong, nhưng là từng tia sắc bén cực kỳ canh kim kình khí kéo dài sinh thành. Bốn phía xuyên bắn, La Hán Tông nhìn tình cảnh này, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Những thứ này canh kim kình sát sinh thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái hô hấp có thể lấy cao tới mấy vạn phát. Uy lực thì tương đương với nhị phẩm võ tu kiếm khí. Mà lại chúng nó uy lực còn ở thứ tự tăng lên. Tốc độ còn đang kéo dài tăng cường. May nhờ là Sở Hy Thanh, nhai tí đao. Thật là thiên hạ phòng ngự vô song. Trước ở núi Chủng Tề, Sở Hy Thanh bện ra đao màn không sợ hãi hơn 10 vị 2. Ba phẩm cao thủ liên thủ tấn công. Lúc này tự nhiên không sợ hãi, trong này mấy vạn phát canh kim kình khí. Cái kia đao màn vẫn như cũ vững chắc. Kéo dài phát ra, leng keng tiếng vang. Đem tất cả canh kim kình khí tất cả đều đàn hồi phản xạ. Hắn thậm chí lợi dụng cái này vô biên binh sát mang đến áp lực. Ngược lại đem quanh thân binh sát nát bấy. Sau đó chọn lựa lựa. Đem hấp thu dung luyện. La Hán Tông không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nghĩ ngợi nói nhai tí đao lại còn có thể như thế dùng. Thực sự là mở mang hiểu biết. Hắn âm thầm lắc đầu. Nghĩ ngợi nói đổi thành người bình thường là khẳng định không chịu nổi. Dù là huyết nhai đao quân trên đời. Cũng không cách nào vẫn duy trì cao cường như vậy độ nhai tí đao. Ai có thể để Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết đây? La Hán Tông suy đoán hắn vạn cổ thiên thu chi huyết. Hơn nửa đến cấp 18. Cái tên này không thèm quan tâm chân nguyên khí lực tiêu hao. Quả thực tiền không làm tiền giống như tiêu xài. Ngay vào lúc này, La Hán Tông nhìn thấy từng tia cực kỳ nồng nặc, phảng phất bùn đen giống như sợi tơ, từ kho vũ khí trong góc xông ra. La Hán Tông vẻ mặt nhất thời hơi nghiêm túc. Những thứ này mới thật sự là nguy hiểm đồ vật. Thái Vi Viên bên trong vô ngần oán sát. Chúng nó chính dọc theo Thái Vi Viên trên dưới tầng phòng hộ trận pháp. Hướng về bên này hội tụ mà tới. Binh sát là canh kim chi linh tích úc đến mức tận cùng kết quả. Tuy rằng rất nguy hiểm. Nhưng không có tự mình ý chí. Có thể chút oán sát nhưng có. Chúng nó vốn là bắt nguồn tại nhân tâm ý chí. Là người chết rồi còn sót lại ý chí cùng quanh thân linh khí tụ tập mà sinh sôi. Khi chúng nó bị người làm vì tụ tập cùng nhau. Có thể hội diễn hóa thành nhân vật cực kỳ đáng sợ. Đánh giết tất cả sinh linh. Mà lại chúng nó lượng. Lớn đến để La Hán Tông đều cảm thấy hoảng sợ. Chúng nó chất. Tương tự mạnh đến để La Hán Tông thầm cảm thấy kiêng kỵ. Nguyên nhân chính là lượng quá cao. Chất quá tốt. Vì lẽ đó cái này Thái Vi Viên bên trong oán sát chỉ có thể là oán sát. Bằng không chúng nó sớm nên hóa thành ác quỷ. Hóa thành ác quỷ bên trong hung ác nhất tồn tại. Chúng nó chỉ là thiếu một cái hạt nhân. Một cái có thể đem chúng nó thống hợp lại với nhau hạt nhân. Cũng không biết Sở Hy Thanh có thể hay không chịu đựng được. Cái này từng tia hắc tuyến. Từ từ lan tràn đến Sở Hy Thanh dưới chân. Chúng nó càng không chỗ nào không lọt xâm nhập vào. Rót vào cái kia ngũ kim sắc sát lực cầu bên trong. Mà lại những thứ này binh sát phân biệt rõ ràng. Một loại là ô kim sắc. Một loại là thuần đen. Sở Hy Thanh thấy thế nhưng là hơi vui vẻ. Hắn chờ những thứ này oán sát đã lâu. Giờ khắc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái như ý tùy tâm đao đem chu vi một đoàn màu đen sát lực cắn nát. Đồng thời phát động lên bản thân thần thương 15 cấp giác tỉnh năng lực. Chính thức bắt đầu cô đọng thí thần huyết cương. Ở cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh trên dưới quanh người huyết diễm thiêu đốt. Đem thân thể hắn chăm chú bao bọc. Theo những thứ này huyết diễm. Bắt đầu ở ý chí của hắn trấn áp xuống. Hóa thành từng mảng giáp mảnh. Một chút bao trùm ở lại Sở Hy Thanh thân thể. Cái này giáp mảnh hình thái. Càng cùng Long Lân hơi có chút tương tự. Từ Sở Hy Thanh vai bắt đầu. Từ trên xuống dưới bao trùm. Sở Hy Thanh sắc mặt thì lại nghiêm nghị như sắt. Hắn cảm ứng đến những thứ này sát lực ở trong ấp ủ mãnh liệt ý niệm. Báo thù, giết thần, báo thù, giết thần, báo thù, giết chết cái này chư thiên chi thần. Những ý niệm này đều rất chỉ một, nghìn bài một điệu, lại cực kỳ chấp nhất. Chúng nó đều cứng rắn như là kiên cố nhất vạn luyện huyền cương. Bén nhọn sắc bén như là vạn luyện huyền cương chế tạo kim thép. Ngàn tỷ năm cũng khó khăn tiêu diệt. Thậm chí ngưng tụ ra bộ phận vĩnh hằng, đặc tính. Còn có ý nghĩ bên trong. Chỉ có từng cái thần tên. Ngậm lấy vô cùng lệ hận. Thần kế đô. Thần nhược võng. Thần bệnh lượng. Thần câu trần. Thần thất sát. Những ý niệm này sắc bén đến để Sở Hy Thanh nguyên thần đều cảm giác đâm nhói. Hắn hấp thu dung luyện càng nhiều. Những này kim đâm như thế ý niệm cũng là càng nhiều. Hết chương.